Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chapter 112. Bởi vì Trình Lâm Lâm thân thể nguyên nhân, nàng này bộ phận điều tra chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Nàng rất nhanh bị người đón ra, cả người đều tiêu tụy, nhưng ra mặt tới đón người của nàng lại không có một cái trong nhà người. Lúc này, Trình gia người lựa chọn dùng lảng tránh phương thức xử lý, càng thêm gợi ra khắp nơi phỏng đoán. Truyền thông muốn truy tung đưa tin, nhưng Trình Lâm Lâm phương diện tin tức đều bị trong thị áp chế đến. Tần Huy phương diện điều tra vẫn đang tiếp tục, nghe nói hắn lần này tự thú nhận sai thái độ tốt. Hy vọng có thể tranh thủ giảm hình phạt xử lý. Hơn nữa Tần Huy chẳng những thú nhận không chút e dè chính mình làm qua sự. Ngay cả Hà Tĩnh Sinh cùng với Miêu Khả Phong hai người làm qua cái gì cũng cùng nhau nhận chiêu. Hà Tĩnh Sinh cũng bị giam. Miêu Khả Phong nghe tiếng mà chạy, lại tại Cao Thiết đứng bị mang về. Khẩn cấp điều tra rằng có một tuần, ban sơ vài ngày, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong rất có ăn ý cắn ngược lại Tần Huy. Cực lực hái thanh trách nhiệm của chính mình, xưng hết thảy đều là vì Tần Huy chủ đạo. Bọn họ chỉ là đánh phối hợp, Miêu Khả Phong cung ứng thiết bị. Cũng trong lúc đó bị tập đoàn kỹ thuật bộ kiểm tra ra chất lượng vấn đề. Bên trong máy móc linh kiện có rất nhiều đều là đồ cũ đổi mới. Hơn nữa tại số liệu duy trì thượng tồn tại to lớn an toàn tai họa ngầm. Phàm là dùng những này máy móc làm qua bộ mặt phân biệt xem xét. Di động quét mã, cùng với thẻ tín dụng cạn kiệt phục vụ khách hàng. Bọn họ tin tức cá nhân cũng đã bị đóng gói thượng truyền đến nào đó đám mây. Hơn nữa những này người sử dụng cũng tại gần đây thường xuyên nhận được bán hàng đa cấp, đánh bạc, tình dục phục vụ chờ quảng cáo tin nhắn. Những này người sử dụng tin tức có phải là hay không Miêu Khả Phong tự mình bày mưu đặt kế đóng gói, bán ra, còn đang trong điều tra, còn không có kết luận. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, chính là Diệu Uy tập đoàn đã muốn có thể lấy thiết bị chất lượng cùng kỹ thuật không quá quan làm cớ. Hướng Miêu Khả Phong cùng nàng đại biểu trí năng thiết bị cung ứng công ty đưa ra khởi tố. Tự nhiên, Hà Tĩnh Sinh sẽ so với Miêu Khả Phong phiền toái hơn. Hắn lợi dụng chức quyền tham thối giữa một chuyện đã muốn âm thầm tiến hành nhiều năm. Muốn đem toàn bộ nước bẩn đều tạt cho Tần Huy là không thể nào. Tại Hà Tĩnh Sinh chơi tiền tài trò chơi thời điểm, Tần Huy còn không có ngồi trên CEO chức vị. Phương diện này Hà Tĩnh Sinh cũng có giải thích của hắn. Hắn nói trước làm việc này đều là bị Trương Lập Dân kích động. Sau này bùn chân hãm sâu khó có thể tự kiềm chế. Rất tưởng tự cứu, liền âm thầm thu thập Trương Lập Dân chứng cứ. Đợi đến cơ hội lại đem Trương Lập Dân tố giác đi ra. Kỳ thật Trương Lập Dân bị trảo bộ chứng cứ có rất nhiều đều là hắn thu thập được. Hà Tĩnh Sinh vòng ra còn nói. Sau này Tần Huy cũng không biết như thế nào điều tra ra được hắn cùng Trương Lập Dân từng tham cũ. Kỹ chướng, Tần Huy liền lợi dụng điểm này uy hiếp hắn, làm cho hắn vì Tần Huy làm việc, lệnh hắn cho dù nghĩ rửa tay mặc kệ đều không được. Này vừa ra chó cắn chó thật đúng là đặc sắc, thẳng đến điều tra thẩm vấn đến mặt sau vài ngày, Tần Huy lại nhận chiêu một ít chứng cớ, hình như là phía trước cố ý giấu xuống dưới. Chờ Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong cắn ngược lại hắn một ngụm sau mới lấy ra từ chứng. Tần Huy lấy ra chứng cứ là Cố Thừa Đoàn đội dù có thế nào cũng không thể điều tra đến. Những chứng cớ này cũng tiến thêm một bước tố giác ra Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong ác hành. Mà Tần Huy đâu vẫn là trước thái độ. Hắn đối với chính mình làm qua sự thú nhận không chút e dè. Vừa không biện giải cho mình, cũng không có đem trách nhiệm hái cho những người khác. Nên hắn nhận thức hắn đều nhận thức, nhận sai thái độ phi thường tốt. Dựa theo lệ cũ, Tần Huy là hoàn toàn có thể giảm hình phạt. Liền tại Tần Huy một lần cuối cùng thẳng thắn cùng ký tên đồng ý ngày đó. Trình Lâm Lâm đi bên trong xem qua nàng. Trình Lâm Lâm thân thể thực suy yếu. Nàng một người là tới không được. Thì ngược lại Vưu Vĩ chủ động bồi Trình Lâm Lâm đi một chuyến. Từ Cố Thừa lái xe đưa đón hai người. Tại nơi tạm giam trong, Trình Lâm Lâm gặp được Tần Huy. Tần Huy gầy một vòng lớn, nhưng tinh thần không sai. Cũng không biết là không phải là bởi vì đều thẳng thắn. Trong lòng không có chuyện gì, cho nên cả người đều khoan khoái. Hai người hàn huyên chút chuyện phiếm. Tần Huy từng điểm dặn Trình Lâm Lâm, muốn hảo hảo chiếu cố chính mình thân thể. Qua một thời gian ngắn liền về Cố gia, không cần một người ở tại bọn họ phu thê biệt thự trong. Nghe nói bên kia thường xuyên có truyền thông đi quấy rối, bất lợi với nàng tĩnh dưỡng. Trình Lâm Lâm ánh mắt vừa sưng vừa đỏ, khóc đến rất đau đớn tâm. Nhưng nàng cuối cùng cũng không quên cùng Tần Huy cam đoan. Nàng sẽ chiếu cố hảo nàng cùng hài tử, sẽ đem đứa nhỏ này bảo vệ tốt, cũng sẽ không để cho hiện tại việc này ảnh hưởng hắn trưởng thành. Tương lai có cơ hội nàng sẽ đưa hài tử xuất ngoại. Đến nơi này một bước, Tần Huy tâm rốt cuộc kiên định. Trình Lâm Lâm đã muốn đối với hắn làm hứa hẹn, hắn cũng không có cái gì khả xa cầu. Sao Tần Huy ký tên đồng ý sau, Vưu Vĩ liền hỏi Cố Thừa, bước tiếp theo muốn như thế nào làm, phải như thế nào vạch trần Trình Lâm Lâm đích thật bộ mặt. Nếu là lại không làm chút gì, Trình Lâm Lâm chẳng phải là muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ai ngờ Cố Thừa lại nói, bây giờ còn không nóng nảy. Vưu Vĩ hỏi, không nóng nảy, chuyện này đã muốn gợi ra thị lý độ cao coi trọng. Xử lý lôi lệ phong hành, qua không được bao lâu Tần Huy liền muốn tuyên án. Chẳng lẽ chờ hắn hình phạt ngồi tù sau lại nói sao? Vậy thì không còn kịp rồi. Cố Thừa cười nói, ta chính là phải đợi Tần Huy tuyên án sau. Vưu Vĩ nhất thời khó hiểu. Cố Thừa lại nói, chuyện này ngươi liền không muốn suy nghĩ nhiều. Bởi vì ta trúng độc cùng sau này Tần Huy tiếp thu chuyện điều tra. Người phía trước phía sau mời bao nhiêu giả, cũng là thời điểm về khách sạn tiếp tục làm trâu làm ngựa. Những kia ngày nghỉ lưu trữ về sau chậm rãi dùng. Chủ yếu nhất là muốn cho Trình Lâm Lâm nhận định chuyện này điều tra đã muốn chấm dứt. Chờ Tần Huy hình phạt sau ta liền sẽ rời đi Diệu Uy. Đi xuống một cái khách sạn, mà ngươi cũng đã đi trở về vốn có quỹ đạo. Vưu Vĩ vẫn không hiểu Cố Thừa trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá có một chút hắn nói rất đúng. Nàng ở trên chuyện này đích xác chậm trễ quá lâu. Gần nhất trong đầu giả bộ đều là điều tra tham thối giữa sự. Nếu không phải Cố Thừa đột nhiên trúng độc, nàng khả năng bây giờ còn đang bận rộn bộ hành chính việc vặt. Nàng cái này bộ hành chính chủ quản gần nhất thật sự thực không xứng trước. Đem sở hữu công tác đều ném cho Trần Tiếu liệu lý. Đơn giản Trần Tiếu cũng lịch lãm đi ra, làm lên sự đến tượng mô tượng dạng. Đã muốn đủ hỏa hậu nhi. Sao này chuyện sau đó, hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Vưu Vĩ trở lại khách sạn tiếp tục công việc. Nàng cùng Cố Thừa đoàn đội cùng nhau liên thủ giúp khách sạn cải cách cùng bên trong điều tra sửa. Lại sai lầm một chuyện, đã muốn mọi người đều biết. Tất cả mọi người rất bội phục nàng. Hơn nữa nhận định nàng chính là đời tiếp theo khách sạn tổng giám đốc. Lầu phó tổng cũng tại cả sự tình trung lập xuống công lớn. Nhưng hắn lại cự tuyệt tập đoàn thăng chức an bài, vòng ra đệ đơn từ chức. Cũng trong lúc đó, Thôi Quyến tuyên án cũng xuống, giảm hình phạt sau còn muốn ngồi 5 năm lao. Thôi Quyến ở trong lao gửi ra đến một phong ly hôn xin thư, cũng giao cho luật sư xử lý. Lầu Tiểu Hiên ký tên, giải trừ cùng Thôi Quyến phu thê quan hệ, lập tức liền lấy đại giả, muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vưu Vĩ tạm đại bộ xí hoa sự vụ, có thể nói là hai đầu bận rộn, ngẫu nhiên có thể trộm nửa ngày nhàn, liền sẽ không chút do dự chát đến Cố Thừa tầng cao nhất trong phòng hô hô ngủ say. Vừa tỉnh dậy, mới phát hiện công sự có một bộ phận đã muốn bị Cố Thừa giải quyết hết. Vưu Vĩ nói, gần nhất tiếp xúc bộ xí hoa nhiều chuyện như vậy, mới phát hiện nguyên lai xem sự góc độ khác biệt, thật sự sẽ ảnh hưởng một người phán đoán. Bộ xí hoa phụ trách làm xí hoa, cấu tứ khách sạn marketing sách lược. Chúng ta bộ hành chính liền phụ trách cụ thể thực thi quản lý cùng hàng ngày duy trì. Hai cái ngành đứng ở không đồng dạng như vậy góc độ, suy nghĩ phương thức liền sẽ căn cứ chính mình xem sự góc độ đi. Nhất là khi ích lợi sinh ra xung đột thời điểm, lại càng sẽ không đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề. Hiện tại hai cái ngành sự đều muốn xen vào. Ta mới phát hiện ta hiện tại vừa không có thể hoàn toàn đứng ở bộ hành chính lập trường. Cũng không thể đứng ở bộ xí hoa lập trường. Của ta suy xét góc độ phải là như thế nào tả hữu cân nhắc hai cái ngành quan hệ. Nói thật, thực sự có điểm trong ngoài không được lòng người. Nghe được Vưu Vĩ cảm ngộ, Cố Thừa nửa thật nửa giả nói. Người bây giờ tuy rằng còn không có ngồi trên tổng giám đốc vị trí, cũng đã có tổng giám đốc bộ dáng. Suy nghĩ hình thức cũng phi thường phù hợp. Ta tin tưởng tại của ngươi dưới sự hướng dẫn của Diệu Uy khách sạn tương lai trong vòng 5 năm nhất định sẽ nghiệp mốc bờ cột. Vưu Vĩ mắng hắn một ngụm, ta làm chán ghét chính là ngươi dở giọng. Dứt lời, Vưu Vĩ liền trừ đi Cố Thừa văn kiện trong tay. Cả người dựa gần, nói, hảo, ta chạy ngươi nơi này tới là nghỉ ngơi. Không phải đem công tác ném đưa cho ngươi. Những công việc này lại chạy không được. Làm nhiều làm thiếu chúng nó đều ở đây. Người quản chúng nó làm cái gì? Cố Thừa kinh ngạc nhướn mi. Ta còn tưởng rằng ngươi là cuồng công việc. Vưu Vĩ, ta là cuồng công việc. Công tác là sinh mạng ta một bộ phận. Không có công tác ta sẽ nhàn nổi điên. Nhưng là nếu trong sinh hoạt tất cả đều là công tác. Vậy hay là người sao? Đó là người máy. Vưu Vĩ dựa vào Cố Thừa. Khép hờ mắt ngáp một cái. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Cố Thừa cũng tại nhắm mắt dưỡng thần. Một phòng tĩnh hảo, dương quang chiếu vào, bao phủ tại hai người trên người. Ấm áp, thẳng đến Vưu Vĩ mở mắt ra. Nhíu mày, nói, ta giống như đột nhiên hiểu. Vưu Vĩ như vậy không đầu không đuôi một câu. Đem Cố Thừa nói, sửng sốt. Hắn nhìn về phía Vưu Vĩ. Hỏi, cái gì? Vưu Vĩ, ta bởi vì trước kia chỉ để ý lý bộ hành chính. Đăm chiêu suy nghĩ, xem sự góc độ đều là từ bộ hành chính xuất phát. Hiện tại hai ta đầu chiếu cố, liền muốn tả hữu cân nhắc. Nói cách khác, người suy nghĩ phương thức là căn cứ góc độ biến hóa. Nhưng là suy nghĩ phương thức không thể thay đổi góc độ. Góc độ lại sẽ ảnh hưởng suy nghĩ phương thức. Cố Thừa an tĩnh 2 giây. Hỏi, người có hay không là nghĩ tới Trình Lâm Lâm? Vưu Vĩ gật gật đầu. Tần Huy đã muốn nhận tội. Kế tiếp chính là chờ phán quyết. Đứng ở Tần Huy góc độ. Hắn đã muốn xem như dỡ xuống sở hữu gánh nặng. Đứng ở ngươi cùng ta góc độ. Chúng ta bước tiếp theo cần phải làm là như thế nào đem Trình Lâm Lâm mặt nạ chọc thủng. Nhưng là mấy ngày nay ngươi lại không nóng nảy. Ngươi còn nói khiến ta cũng không muốn sốt ruột. Ta hiện tại giống như bỗng nhiên hiểu. Ngươi sở dĩ không nóng nảy. Là bởi vì ngươi tại từ Trình Lâm Lâm góc độ phân tích vấn đề. Cố Thừa nở nụ cười. Tần Huy tuyên án trước. Nhất định là Trình Lâm Lâm tối lo âu thời điểm. Nàng là cả sự kiện trong duy nhất một cái ngóng trong Tần Huy nhanh chóng hình phạt. Việc này đậy nắp quan tài mới luận định người. Trình Lâm Lâm bày ra toàn bộ cục có thể nói là hoàn mỹ. Nàng cũng rất có dự kiến trước. Rất sớm cũng đã bố trí Tần Huy làm của nàng đường lui cùng kẻ chết thay. Nhưng là Trình Lâm Lâm bỏ quên một sự kiện. Đó chính là người suy nghĩ hình thức thì không cách nào thay đổi xem sự góc độ. Trình Lâm Lâm chỉ có thể đứng tại góc độ của mình đi nhìn chung toàn cục. Nàng rất khó cắt góc độ. Cho nên liền tính đầu óc của nàng lại hảo xứ. Cái này cục cỡ nào thiên y vô phùng. Suy nghĩ của nàng hình thức cũng khiêu thoát không ra cái sừng này độ cho nàng chế định khoanh. Tròn, Vưu Vĩ trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm chứng từ. Sau đó nói, Tần Huy thú nhận như vậy nhiều chuyện, vì là xử lý khoan hồng. Nhưng hắn cố tình sót mất trong đó một cái chính là Diệp Thị. Diệp Thị cùng Diệu Uy ký kết đối đánh bạc hiệp nghị. Lại liên hợp Trình Lâm Lâm cùng Tần Huy. Hy vọng Tần Huy lợi dụng chức quyền lệnh cải cách thất bại. Diệp Thị nhân cơ hội lấy đến Diệu Uy cổ phần khống chế quyền. Đây chính là nói Tần Huy là làm Diệp Thị thương nghiệp gián điệp. Nhưng là tại Tần Huy lời khai trong lại đối với này chỉ tự không đề cập tới. Chuyện này nghiêm trọng trình độ xa xa không bằng Tần Huy thú nhận cái khác tội trạng. Hơn nữa chỉ cần hắn đưa ra chuyện này. còn có thể nhân cơ hội đem mình đang diệu uy làm sự tất cả đều đẩy đến Diệp thị trên người. Xưng là bị Diệp thị thu mua sở trí. Cố Thừa nói, Tần Huy không thể đề ra. Hắn đề ra, Trình Lâm Lâm cũng sẽ bị dính vào. Diệp thị đại tiểu thư cùng Trình Lâm Lâm là khuê mật. Chuyện này tại nước Mỹ người Hoa xã giao trên mạng rất nhiều người đều biết. Một khi đem Diệp thị xả vào đi, liền tính Tần Huy một mực chắc chắn việc này không có quan hệ gì với Trình Lâm Lâm, cũng sẽ không có người tin. Vưu Vĩ, Trình Lâm Lâm chứng từ trong cũng không có nói tới Diệp thị. Này hai người cùng nhau đem Diệp thị lảng tránh rớt, vì hoàn toàn hái thanh Trình Lâm Lâm hiềm nghi. Suy nghĩ như vậy phương thức, chỉ có đứng ở Trình Lâm Lâm cái này chủ sử sau màn góc độ mới có thể sinh ra. Nếu là Trình Lâm Lâm thật sự vô tội, bọn họ hoàn toàn không cần kiêng dè chuyện này. Cố Thừa, nhưng là góc độ không thể làm chứng cớ. Cùng Trình Lâm Lâm tương quan chứng cứ đều bị che giấu. Chỉ dựa vào góc độ là không có biện pháp. Trên thế giới này có một số việc chính là như vậy vớ vẩn. Chẳng sợ tất cả mọi người biết chủ sử sau màn là ai, tại trên luật pháp như cũ cần chứng cớ. Vưu Vĩ trầm mặc, Cố Thừa tiếp tục nói. Bất quá mặt khác, chúng ta cũng có thể lợi dụng Trình Lâm Lâm xem sự góc độ. Phản đạo này mà đi, khiến chính nàng nhận chiêu. Vưu Vĩ có chút giật mình. Đứng ở Trình Lâm Lâm góc độ, chỉ có Tần Huy đền tội. Nàng tài năng thật sự buông lỏng một hơi. Đến thời điểm nàng liền không sợ hãi. Cố Thừa, không sai. Sao từ nơi này về sau, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa đều không còn có đề cập qua chuyện này. Bọn họ thật giống như thật sự từ nơi này sự kiện chung rút ra đi ra một dạng. Cố Thừa đoàn đội đã muốn bắt đầu Diệu Uy khách sạn kết thúc công tác. Bọn họ còn đem toàn bộ cải cách quá trình ghi lại tại án. Hơn nữa nộp lên cho tập đoàn. Diệu Uy khách sạn cùng tập đoàn lợi dụng cải cách cùng nhau dọn dẹp sâu mọt, làm sự kiện nhận đến toàn bộ ngành sản xuất chú ý. Cố Thừa đoàn đội cũng chuẩn bị rời đi. Diệu Uy tập đoàn bên kia đã muốn ra mới nhất nhân sự điều động lệnh. Chỉ là còn không có tuyên bố. Có tin tức để lộ ra đến đời tiếp theo khách sạn tổng giám đốc nhân tuyển chính là Vưu Vĩ. Vưu Vĩ ban ngày vội vàng khách sạn sự vụ, ngẫu nhiên sẽ còn hồi phục một chút Trình Lâm Lâm tin tức. Hơn nữa kiên trì mỗi ngày ân cần thăm hỏi một chút Trình Lâm Lâm thân thể tình trạng. Trình Lâm Lâm che giấu sở hữu xã giao hoạt động. Nàng du rú trong nhà, liền ngủ ở nàng cùng Tần Huy biệt thự trong. Sở hữu sinh hoạt hàng ngày đều từ trong nhà người hầu liệu lý. Vưu Vĩ cũng đi chỗ đó xem qua Trình Lâm Lâm hai lần. Các nàng lúc nói chuyện tại không lâu, trước sau chỉ có nửa giờ. Vưu Vĩ giống như vô tình đem tập đoàn bên này tiến độ nói cho Trình Lâm Lâm, khiến Trình Lâm Lâm biết Cố Thừa sắp sửa rời đi. Tập đoàn bên này cũng đem lần này cải cách sở hữu sự ghi lại tại án, tiến hành lưu trữ. Một tuần lễ sau, pháp viện đối Tần Huy tiến hành tuyên án. Việc này rốt cuộc đậy nắp quan tài mới luận định. Trình Lâm Lâm đi pháp viện thấy hết thảy. Vừa đi ra khỏi pháp viện đại môn, liền không lệch không xảo tại truyền thông xông lên đem nàng đoàn đoàn vây quanh thì ngã xuống đất. Ngất đi, kiếm đủ đồng tình phiếu. Truyền thông tranh đoạt đối với này triển khai đưa tin. Ngay cả Trình Lâm Lâm mang thai cùng với thân thể suy yếu sự đều bị viết đi vào. Trình Lâm Lâm lập tức liền trở thành làm sự kiện người bị hại. Có một nhóm người là đứng ở đồng tình kẻ yếu góc độ thượng duy trì Trình Lâm Lâm. Những người này phổ biến cho rằng Trình Lâm Lâm đều mang thai. Làm lão công còn như vậy không bớt lo. Nam nhân không có một đồ tốt. Còn có người nói Trình Lâm Lâm gả sai lầm nam nhân, khiến Tần Huy một con chuột thì hủy Trình ra một nồi cháo. Loại này ghê tởm nam nhân nhanh chóng cùng hắn ly hôn đi, làm cho hắn chết tại trong đại lao tính. Còn có một nhóm người thì là đứng ở trái ngược. Những người này cho rằng Tần Huy cái này làm lão công ở bên ngoài tác oai tác phúc. Lấy thân phận của Trình Lâm Lâm bối cảnh nhân mạch làm sao có khả năng một điểm phong không thu được đâu, nên không phải là phu thê đương gây án. Bởi vì lão bà mang thai, lão công mới ra ngoài một người khiêng đi. Hơn nữa muốn là không có Trình Lâm Lâm bối cảnh duy trì. Tần Huy một cái tiểu tử nghèo xuất thân. Có thể chơi lớn như vậy bút tích sao? Những này ngôn luận rất nhanh liền lọt vào cái khác bạn trên mạng công kích. Nói Trình Lâm Lâm là một cái phụ nữ mang thai. Đều vì lão công thao nát tâm. Khó chịu thành như vậy. Các ngươi còn không buông tha nàng sao? Có người hay không tính a? Vưu Vĩ mỗi ngày đều sẽ ở ngành sản xuất trên tin tức nhìn đến đưa tin. Liên tục vài ngày, nàng đều không có nhìn thấy Trình Lâm Lâm. Chỉ biết là nàng tại tư gia bệnh viện tiến hành tu dưỡng. Thẳng đến 3 ngày sau, Vưu Vĩ nghe nói Trình Lâm Lâm đã muốn khôi phục tinh thần. Nàng lúc này mới liên hệ Trình Lâm Lâm, nói muốn đi bệnh viện xem nàng. Hai người tại WeChat thượng hàn huyên một lát. Trình Lâm Lâm còn hỏi khởi Cố Thừa. Vưu Vĩ chỉ nói, Cố Thừa đã muốn bay đi kế tiếp thành thị. Trình Lâm Lâm lúc này mới yên tâm. Cùng Vưu Vĩ ước định thăm bệnh thời gian. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.